Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 3 xác định, Lãnh Nguyệt không tham dự cũng không có đánh mất Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch tính tích cực. Hạ Thiên Kỳ lái xe, một đường âm hưởng phóng Ngô Địch thích nghe kim loại nặng rock and roll. Đi tới Phúc Bình Thị phồn hoa thành nổi. Phúc Bình Thị làm trong hiện thực số 1 số 2 đại đô thị. Tự nhiên không thể thiếu rất nhiều xa hoa trụy lạc địa phương. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không đi qua, nhưng là phía trước đi học thời điểm, đảo cũng nghe Tào Kim Hải, Lý Xương Giã bọn họ nói qua một ít tương quan sự tình. Đem xe ngừng ở phía trước bọn họ từng đi qua kia một nhà xa hoa nhà ăn dừng xe vị thượng. Phục vụ sinh liền giống cung nghênh tổ tông giống nhau, đem Hạ Thiên Kỳ cùng Ngô Địch hai người mang vào nhà ăn. So với lần đầu tiên tới loại địa phương này ăn cơm khi kích động, cùng với đối với chính mình đột nhiên biến thành kẻ có tiền khó có thể tin, Hạ Thiên Kỳ hiện tại tắc muốn chấn định nhiều. Rốt cuộc lấy hắn tình huống hiện tại chính là muốn ăn cũng ăn không hết. Nói trắng ra là hắn chính là một cái tiếp khách, nhiều nhất cùng Ngô Địch uống thượng hai ly, hai người tìm một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Ngô Địch ngồi xuống sau như cũ là một bộ ca lơ phất phơ bộ dáng, chân bắt chéo cao cao kiều, cơ hồ phóng tới trên bàn cơ mà đi không chút nào khoa trương nói. Cùng Ngô Địch ra tới ăn cơm là một kiện cực kỳ mất mặt sự tình. Bởi vì hắn các loại điếu ti hành vi đều sẽ khiến cho bốn phía người chú ý, cũng làm bọn hắn mặt lộ vẻ một chút ghét bỏ. Không biết giống như vậy một nhà chú ý phẩm vị cùng cấp bậc địa phương, vì cái gì sẽ phóng như vậy không có tố chất người tiến vào. Ngô Địch đối với bốn phía người ghét bỏ không đáng để ý tới. Cùng Ngô Địch loại này làm chính mình, không để bụng người ngoài cái nhìn ra mặt dày so sánh với Hạ Thiên Kỳ ra mặt quả thực đã mỏng không thể lại mỏng. Ít nhất hắn còn có chút hạn cuối, đến nỗi Ngô Địch tắc hoàn toàn không có. Kêu người phục vụ lại đây gọi món ăn, Ngô Địch chính là đơn giản điểm vài đạo nơi này đặc sắc. Thừa dịp hắn không muốn rượu thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền làm người phục vụ đem hắn phía trước tồn tại nơi này rượu đi lên. Cứ việc hắn hiện tại không kém tiền, nhưng cũng không nghĩ vô vị lãng phí. Bọn họ bên này mới vừa điểm xong đồ ăn, liền thấy Mộc Tử Hy vội vội vàng vàng từ cạnh cửa chạy tới. Tiện đà không chút khách khí đẩy ra Hạ Thiên Kỳ, ngồi ở hắn bên người. Ai nha, đã tới chậm, thật sự là ngượng ngùng. Trên đường có chút kẹt xe, Mộc Tử Hy nói là ngượng ngùng, nhưng là trên mặt lại nghiễm nhiên một bộ đói bụng muốn ăn cơm bộ dáng. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Ngô Địch còn gọi Mộc Tử Hy. Bất quá nghĩ đến Mộc Tử Hy có cùng hắn thường xuyên nhắc tới Ngô Địch, hắn cũng liền bình thường trở lại. Sao ngươi lại tới đây? Đương nhiên là Ngô lão đại mời ta tới. Ngươi cho rằng ta là bồn ngươi tới à? Sự tình lần trước hai ta còn không có xong đâu. Mộc Tử Hy nói xong không khách khí chừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, cũng nhiều ít làm Hạ Thiên Kỳ có chút phát ngốc. Sự tình gì cùng ta không để yên? Ngươi nói chuyện cẩn thận một chút, đừng ngậm máu phun người. Nhìn một cái ngươi kia vẻ mặt mờ mịt tiện dạng, mẹ, mắt khí ta cùng tiểu cô nương khai phòng, thế nhưng báo nguy bắt ta. Việc này cũng mẹ nó là người làm. Ngươi đừng cái gì chậu phân đều hướng ta trên người khấu. Lãnh thần báo cảnh, ngươi tìm lãnh thần đi, thiếu hướng nhân ra Lãnh Nguyệt chỗ đó khấu chậu phân. Giống loại này không hạn cuối sự, cũng chỉ có ngươi tên hỗn đản này có khả năng đến ra tới. Mệt ngươi còn lại Lãnh Nguyệt, thật tốt, ý tứ nói, thật không phải ta. Ta đối đèn thề, Hạ Thiên Kỳ trong lòng có chút buồn bực. Được rồi, ta cũng lười đến nói ngươi. Hôm nay cho ta chiêu đãi hảo. Việc này liền tính đi qua, Mộc Tử Hy cũng lười đến lại nghe Hạ Thiên Kỳ giải thích. Rốt cuộc sự tình lần trước hắn hoàn toàn chỉ coi như là trò đùa dai. Cũng không có hướng trong lòng đi. Thấy chính mình lúc này là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể buồn bực vì Lãnh Nguyệt Đỉnh bao. Liên tục đáp ứng lần này cần hảo hảo chiêu đãi Mộc Tử Hy. Ngô Địch vẫn luôn ở đối diện cười tủm tỉm nghe. Cũng chưa nói cái gì. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hai người hạ màn. Mới nghe Ngô Địch nói. Chúng ta hôm nay chỉ thả lỏng tâm tình không nói chuyện công sự. Cho nên mọi việc nhắc lên Minh Phủ sự tình ta một mực không trở về. Người phục vụ đem rượu đi lên. Ở riêu đều sau hướng mỗi người cốc có chân dài đều đổ một ít. Ngô Địch trực tiếp cầm lấy cái ly. Ngoài miệng căm giận nói. Lần này cần không phải ta phúc lớn mạng lớn. Các ngươi cũng chỉ có thể tìm phiến đất trống đi cho ta rót rượu. Đệ nhị vực thật, mẹ nó không phải người sống địa phương. Ngô Địch không cho người khác nói về mình. Phủ sự tình, chính hắn nhưng thật ra nói lên. Hạ Thiên Kỳ cùng Mộc Tử Hy nghe xong nhìn nhau liếc mắt một cái. Đảo cũng không có tế hỏi. Hạ Thiên Kỳ gặm cà chua. Trang bị sang quý rượu vang đỏ. Ba người giống như là trên mặt đất quán uống bia giống nhau. Một ngụm một ly. Không bao lâu công phu liền uống hết ba bình mười mấy vạn uống rượu. Rượu đủ cơm no qua đi. Mộc Tử Hy làm nổi danh tao bao. Liền đề nghị muốn đi hộp đêm ước thượng mấy cái muội tử chơi chơi. Vì thế bọn họ lại đánh xe đi tới Phúc Bình Thị nổi tiếng nhất Đào Hồng Phố. Đào Hồng Phố, có thể nói là Phúc Bình Thị lớn nhất giải trí một cái phố. Các màu phục vụ cái gì cần có đều có. Tiến vào hộp đêm, chói tai âm nhạc lệnh Hạ Thiên Kỳ nghe rất là khó chịu. Hắn đánh đáy lòng không quá nguyện ý tới loại địa phương này. Nếu là hắn nói, hắn thà rằng tìm cái cây tivi, ba người quỷ khóc sói gào sướng thượng trong chốc lát, mà không phải nghe đứng ở trên đài cao đi dây một cái kính BB. Muốn cái 3888 phòng thuê, Hạ Thiên Kỳ theo sau lại loạn mã bảy tao điểm một ít rượu cùng mâm đựng trái cây. Thẳng đến đóng lại thuê phòng môn, Hạ Thiên Kỳ mới cảm thấy lỗ tai ân tĩnh một ít. Các ngươi ở chỗ này chờ ta hạ, ta đi kêu mấy cái muội tử tiến vào. Như vậy một cái trường hợp, không có muội tử sao được, ngươi thật là cậu không đổi được. Không nữ nhân ngươi có phải hay không đến chết. Hạ Thiên Kỳ đối với hộp đêm này đó bụi nữ tử không có hứng thú. Rốt cuộc luận muội tử nói, hắn bên người Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ. Thậm chí là Bắc Ân Đồng Tuyết, yêu yêu, đọc sách cái nào không thể so nơi này nữ nhân cường. Ngươi thiếu ở đàng kia trang thuần khiết, không nữ nhân ta có thể hay không chết không biết. Nhưng là ta biết không nữ nhân khẳng định liền không ta, Mộc Tử Hy nói xong. Liền tiện cười đi ra ngoài, ngươi quay đầu lại nói cho cái kia Lãnh Nguyệt. Ta liền mấy ngày nay sẽ mang các ngươi đi tranh đệ nhị vực. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mộc Tử Hy chân trước mới vừa đi. Ngô Địch liền đối với Hạ Thiên Kỳ nói ra cái này tin tức xấu. Ngươi muốn mang chúng ta đi đệ nhị vực. Tùy cơ sự kiện sao? Vẫn là Ngô Địch phía trước nhưng thật ra có cùng hắn để qua một miệng chuyện này. Bất quá hắn lúc ấy cũng không có để ở trong lòng. Càng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Mang các ngươi tới kiến thức một chút. Có cái khái niệm. Xem các ngươi vận khí thế nào. Vận khí nếu không hảo sẽ thế nào. chết chắc rồi. Nghe được Ngô Địch có chút lành lạnh trả lời, Hạ Thiên Kỳ khóe miệng phát khổ cười cười, không có hỏi lại đi xuống. Ngô Địch như là có cái gì phiền lòng sự giống nhau, từng ngụm uống bia. Hạ Thiên Kỳ không có bồi hắn uống, không ngừng ở dùng tăm xỉa răng cắm mâm đựng trái cây dâu tây cùng dưa hấu ăn. Đại khái qua đi có 5 phút, Mộc Tử Hy Tắc mang theo 6 cái tư sắc cũng không tệ lắm muội tử đi đến. Phảng phất Germany ma chỉ vào Hạ Thiên Kỳ cùng đang ở uống rượu giải sầu Ngô Địch nói, hôm nay ta này hai cái bằng hữu chơi vui không đã có thể xem các ngươi bản lĩnh. Chưa xong còn tiếp, hết chương.